Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, gặp qua công chúa. Tại hạ Jiraiya, huyễn cảnh trò chơi, ngài đều già như vậy, còn như thế này, các ngài thái tử biết không? Akebani tâm âm thầm đậu đen rau muống, giống loại kia huyễn cảnh trò chơi. Ngài cao như vậy thọ không cẩn thận tại huyễn cảnh bên trong kích động đến ngất đi. Ta có thể phụ trách không tầm thường. Cho nên, hắn suy tư một lúc lâu sau nói. Đại nhân, lại nghiêm ngặt khống chế huyễn thuật trò chơi đều sẽ đối với người tạo thành trình độ nhất định. Hao tổn, ngài tình huống khả năng không quá thích hợp. Người muốn tự hạn chế, giống ta cái này cao tuổi rồi. Ta minh bạch đạo lý kia, đại danh bùi ngùi mãi thôi, tuy nói lại cầu thả một năm, bất quá tình trạng cơ thể ngày càng suy bại là chính hắn đều có thể cảm nhận được. Nhân sinh đại nạn không sai biệt lắm, cũng liền cái này 2-3 năm sự tình. Giờ phút này hắn theo ban tâm tình là một dạng, quyền lực nơi tay, chỉ hận chính mình sống được không đủ lâu dài. Muốn một lát, hắn lại hỏi. Huyễn cảnh trò chơi không được, nhưng này loại, huyễn cảnh anime, gọi là danh tự sao? Có chút nhớ không rõ, người cũng biết, người già tinh lực không được, trang giấy đồ, vật nhìn không bao nhiêu. Lão giả có một câu không có một câu điện nói, bất quá hắn não tử hẳn là rất lợi hại thanh tình. Tuy nhiên đề tài đông lệch ra tây ngược lại, bất quá thủy chung đều quay chung quanh manga. Huyễn cảnh triển khai, hiển nhiên từ lần trước từ biệt sau liền nhớ mãi không quên. Như thế không có vấn đề. Akevani cười cười, huyễn thuật phóng thích anime so trò chơi mang đến hao tổn muốn giảm rất nhiều. Chỉ cần Akevani chakra, kiên nhẫn đầy đủ, cho hắn nhìn một ngày cũng không có vấn đề gì. Vậy liền quá tốt, đại danh nhãn tình sáng lên. Tìm thoải mái dễ chịu vị trí nằm xuống. Sau đó ra hiệu Akebani nhanh phát công. Lấy Akebani bây giờ huyễn thuật tạo nghệ cùng tinh thần lực. Đối với hắn sử dụng huyễn thuật đã không cần phải mượn bất luận cái gì môi giới. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Một ánh mắt. Huyễn thuật phát động. Huyễn thuật nội dung. Chính tục lên đại danh không thấy đến tiếp sau nội dung cốt truyện ngũ Kage đại hội đến tiếp sau. Cùng Sasuke vs Danzo một đoạn này, anime cảm giác theo phổ thông manga khác biệt không nhỏ. Manga có bộ phận nội dung cốt truyện, cần người chính mình qua mơ màng. Bổ sung, đối đại đa số người có lẽ manga càng có không gian tưởng tượng cùng chỗ trống. Nhưng giống đại danh tuổi tác. Hiển nhiên anime thích hợp hắn hơn. Không đầy một lát, hắn hô hấp trở nên bình ổn. An lường, huyễn cảnh bên trong, hắn ngồi tại một cái độc lập diễn bá thính. Quan sát ngũ Kage đại hội sau, anime lộ ra dương dương tự đắc. Không bình thường hài lòng. Akebani không có qua quấy giày. Phóng thích huyễn thuật sau không hề quan sát. Ngồi ở một bên lặng lặng chờ đợi. Shinosuke trợn mắt hốc mồm, nhìn hồi lâu, lặng lẽ hỏi, ngươi tìm đại danh, liền vì chuyện này đây? Dĩ nhiên không phải, Akebani liếc hắn 1-2 giây, ánh mắt bên trong mang theo xem thường. Hắn nào biết được đại danh tâm tâm niệm niệm nhớ hắn anime? Đây không phải chuyên tới cùng hắn câu thông thôn làng cùng chiến tranh sự tình nha. Bất quá lúc này hắn nghĩ lại. Nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không tốt lắm. Chiến tranh đều đã bạo phát lâu như vậy. Đại danh cũng không phải thật không quản sự. Làm sao có thể không biết chiến tranh tin tức. Còn cần đạt được chính mình chuyên tới liên lạc. Có chút kỳ quái. Chính suy nghĩ ở giữa. Ngoài cửa truyền đến một chuỗi hỗn loạn tiếng bước chân. Akebani lập tức phóng thích cảm giác. Sau đó trong nháy mắt biến thành Jiraiya bộ dáng, là điêu ngoa công chúa. Shinosuke tâm âm thầm cho Akebani dựng thẳng cái ngón tay cái. Phản ứng này, cảm giác, không hổ là Akebani. Một giây sau, một thanh âm từ ngoại truyền nhập vào đến. Ra ra, ta nghe nói Akabani thượng nhẫn tới. Gặp qua công chúa, tại hạ Jiraiya. Akabani mỉm cười. Cái gì đó, là ngươi cái này. Công chúa trên mặt, tràn ngập, ghét bỏ. Chán ghét, nhưng nhìn kỹ, ánh mắt của nàng sáng ngời có thần. Phảng phất lóe ra quang mang. Hiển nhiên chân thực tâm tình không hề giống mặt ngoài dạng này chán ghét. Ngược lại, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Không ngừng Akabani, liền bí mật quan sát Shinosuke đều kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới cái này điêu ngoa công chúa xinh lạnh không kỵ. Liền thân mật hệ liệt đều có đọc lướt qua. Công chúa mặt ngoài ghét bỏ, kỳ thực cũng không căm ghét. Shinosuke ở chỗ này, cho nên nàng nhìn thấy đại danh ngủ mất cũng không có hoài nghi. Ngồi tại bên cạnh hưng phấn mà thảo luận, Akabani mặt đen xuống tới. Sai lầm, hẳn là biến hóa Orochimaru. Phiền toái như vậy sẽ ít đi rất nhiều. Hiện tại lời nói, thả cái huyễn thuật, cho nàng chế tạo cái Jiraiya, theo nàng chơi đùa. Nói chuyện phiếm, sau đó khống chế nàng rời phòng. Được, đi thôi. Akabani lưu lại cái ảnh phân thân. Khống chế tốt chakra về sau. Tay khẽ vẫy ra hiệu Shinosuke đuổi theo. Nơi đây không nên ở lâu. Như thế lừa gạt đại danh. Thật tốt sao? Shinosuke cùng đi theo ra đại danh phủ. Nhịn không được nói ra trong lòng lo lắng. Lúc đầu ta là tìm đại danh trao đổi liên quan tới xuyên chi quốc chiến tranh sắp toàn diện khai. Triển sự tình, bất quá vừa nhìn đại danh thần thái kia. Akabani lại nói một nửa. Không có tiếp tục hướng xuống trò chuyện. Rất rõ ràng, mình bị Danzo được. Thế này sao lại là đến đàm Konoha theo sạc ẩn thôn sự tình. Đại khái dẫn đầu cũng là Danzo biết đại danh cùng công chúa nhắc tới hắn đã lâu. Gặp hắn đến kinh đô, thuận đường để hắn đến một chuyến bồi một bồi. Loại sự tình này có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá nhà mình lão sư thỉnh thoảng sẽ có chút ác thú vị. Đặc biệt là gần đoạn thời gian bị hắn tại manga bên trong hắc đến không nhè. Sau cùng càng cùng cầu lớn đồng quy vu tận không có chút nào mặt bài. Lấy hắn tính tình, khẳng định là muốn nho nhỏ trả thù một chút. Đương nhiên, Danzo ngược lại cũng không phải khí độ như thế chật hẹp. Chỉ là theo Akabani thời điểm, hắn hội phá lệ, hẹp hòi. Đối phó hẹp hòi, lười biếng người, liền muốn dùng đồng dạng phương thức thúc giục hắn. Danzo am hiểu sâu đạo này. Hai người rời đi đại danh phủ. Shinosuke Zetsu theo Akabani tranh phong tâm tư. Đem Akabani đưa đến Uzumaki tộc. Không hề đề cập tới lại đánh một trận sự tình. Trở lại tộc địa. Akabani nhìn thấy Shinosuke trong miệng Fuso. So với hắn cùng Shinosuke đại cái 3-4 tuổi. Ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng. Ăn mặc bên trên nàng lộ ra càng giống người bình thường. Cũng không có cái gì nhẫn cụ tại thân. Nhưng từ cảm giác phân biệt, nàng này thiên phú cực cao. Ủng có tương đương cao độ tinh khiết Uzumaki huyết mạch. Tại nàng bên hông, có một khối hỏa chữ eo vải. Shinosuke có đề cập với hắn cùng. Nguyên bản Fuso cũng không thích nhẫn thuật. Tu luyện. Một mực chạy nạn đến hỏa chi quốc, mới tại hắn khuyên bảo dần dần bắt đầu chakra, nhẫn thuật tu hành, không qua thiên tài chính là thiên tài. Nàng rất nhanh phấn khởi tiến lên, thực lực đạt tới trung nhẫn trình độ, nhờ vào phần này thiên phú, nàng bị tuyển nhập thủ hộ nhẫn. Lại nói, Nagato mẫu thân giống như tựu Fuso, Akabani âm thầm quan sát. Nhìn thấy bản thân, cảm giác đối phương ngũ quan theo Nagato thật giống nhau đến mấy phần. Nói không chính xác cũng là ngày sau Nagato mẫu thân, Fuso bị chăm chú nhìn, không khỏi đỏ mặt lên. Nàng đồng dạng ưa thích manga, tại qua triều thôn liền từng mua lại theo dõi. Đến hỏa chi quốc sau mua manga liền dễ dàng hơn. Akagani, Ngươi thái không lễ phép. Sunet hai mắt nhìn hàm hàm. Aibani lập tức trở về qua thần. Ho nhẹ một giải thích rõ nói. Thật có lỗi. Ta chẳng qua là cảm thấy Fuso tỉ tỉ cùng ta dưới ngòi bút Nagato rất giống. Thật sao? Ta rất lợi hại ưa thích Nagato nhân vật này. Cảm giác hắn rất lợi hại đáng thương. Tư tưởng tuy nhiên cực đoan nhưng thật vĩ đại. Fuso nói đến đây không khỏi thở dài. Tuy nói như thế, nhưng Nagato bị người khác lợi dụng, biến thành phát động chiến tranh công cụ lại là không tranh sự thật. Ta thiết lập bên trong Nagato mẫu thân chính là Uzumaki tộc người. Cho nên nhìn thấy ngài ta liền nghĩ đến cái kia muốn protect hắn lại bị sát hại mẫu thân. Akagane, không có dấu giếm, tuy nhiên manga là màu trắng đen. Bởi vậy nhìn không ra Nagato có phải hay không Uzumaki tộc người. Nhưng từ màu sắc rực rỡ tranh minh họa cùng logo quảng cáo lại có thể nhìn ra hắn có được Uzumaki nhất tộc huyết thống. Fuso nghe xong thật cao hứng, che miệng cười khẽ. Sunet tin cái này giải thích, quay đầu cũng đi theo quan sát Fuso ngũ quan, diện mạo. Tuy nhiên Nagato còn nhỏ, tướng mạo rất ít ra kính. Nhưng số ít ra kính mấy cái hình ảnh lại đều rất lợi hại anh tuấn xuất khí. Cho nên, lập tức, mọi người thật đúng là cảm thấy Fuso theo Nagato rất lợi hại tương tự. Có chủ đề, Akagane, Sunet cùng Fuso cấp tốc quen thuộc đứng lên. Bốn người lại tải Uzumaki nhất tộc bên này đi một vòng. Cho Akagane dẫn đường làm quen một chút. Sau đó khó tránh khỏi cho tới một số sinh hoạt hàng ngày việc vặt. Nghe được, Uzumaki nhất tộc đến Hỏa Chi Quốc từ nay trở đi tử trôi qua rất không tệ. Tại trong tộc, thậm chí có không ít người mô phỏng mimic, hỏa ảnh nhẫn giả, hải tặc vương bên trong chứa đóng vai. Bất quá bọn hắn tóc là thuần một sắc hồng phát, liếc một chút nhìn sang có chút kỳ kỳ quái quái. Mặt khác chính là, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Fuso tự mình ngã không có phát giác, nhưng Akabani cùng Sunet nghe tới, Shinosuke chỉ sợ đối vị này ôn nhu đại tỷ tỷ có chút ý nghĩ. Ếch, cái này cũng khó trách, Fuso tướng mạo xác thực vô cùng tốt, tuy nói lớn tuổi 3-4 tuổi, nhưng ôn nhu quan tâm. Đối Shinosuke loại này từ nhỏ khuyết ái người mà nói, thật sự là mê hoặc chí mạng. Bất quá có một chút, ngày sau hài tử xuất sinh, chẳng lẽ muốn gọi Sarutobi Nagato? Đó là cái vấn đề. Trong lòng của hắn ác thú vị địa nghĩ đến. Đến xế chiều, Akagane chính đi dạo, phát hiện một đống hài tử từ tộc địa chen chúc mà ra, hướng trên đường chạy tới. Hắn có chút kỳ quái, thấp giọng hỏi Fuso, hiện tại là kinh đô có hoạt động sao? Không, Akagane đại nhân, chỉ là ngài manga đến kinh đô, cho nên mọi người phải nhanh lên một chút chạy tới mua. Miễn cho trễ một chút đoạn hàng, Fuso cười híp mắt nói ra, mua manga, Sunet trừng to mắt, tương đương thật không thể tin, đoàn người theo mấy bước. Quả nhiên thấy trên đường rất nhiều hài tử chạy đến, một mạch hướng một cái phương hướng sông, càng về sau đám người càng ngày càng nhiều, liền xe lập tức đều muốn vì bọn họ nhường đường mới được. Tại Konoha tuy nhiên cũng có rất nhiều người mua, nhưng không hề giống bên này một dạng điên cuồng, các người khác cảm thấy kỳ quái. Tại Konoha manga tuy nhiên quý hiếm, nhưng đưa đi tốc độ cũng nhanh. Kinh đô bên này cách công xưởng xa xôi, đưa đến tốc độ chậm, mà lại tất cả mọi người có chút tiền, mua người rất nhiều, nhóm đầu tiên không giành được là rất bình thường. Shinosuke cười giải thích, Akagane ngốc mấy giây, sau đó gật gật đầu. Đây là hắn lần đầu tiên tới Hỏa Chi Quốc kinh đô. Xem đọc manga đổi mới lúc tình cảnh, chỉ có thể nói sau xuyên chi quốc náo nhiệt rất rất nhiều. Cũng không lâu lắm, có bộ phận hài tử chạy về đến. Người tay cầm một bản manga, Uzumaki nhất tộc hài tử thể chất tốt, chạy nhanh, thường thường trước tiên cầm tới. Bọn họ nắm bắt tới tay lập tức liền nhìn, cũng mặc kệ chính mình trên đường. Kinh đô trị an có lẽ không tới đầu đường vô tặc cấp độ, nhưng tuyệt đối không ai dám đối Hồng Phát ra tay. Bởi vì tất cả mọi người biết, Hồng Phát đều là Uzumaki nhất tộc hài tử, là ninja gia tộc, đại danh bên người thủ hộ nhẫn tộc người. Không phải bọn họ những này trộm vặt móc túi có thể chọc được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.